Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người phía trước thần sắc không rõ. Vốn ngay từ đầu cô Nhiệt Tuyết đã không đem bất kỳ ai đặt trong mắt, ngoại trừ Hướng Thanh Lam. Bởi vì cô ta là vợ của Thác, là cô gái có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người anh. Tuy rằng bây giờ người ấy là cô cũng có được người của anh. Nhưng lòng anh thì sao? Có khi cô cảm giác nó đang ở rất gần, có khi lại cực kỳ xa xôi. Nhất là trong căn phòng nơi nơi đều có bóng sáng của Hướng Thanh Lam kia. Đôi khi nó làm cho cô gần như phát cuồng. Cô nâng mặt lên miễn cưỡng cười. Thác, người kia sao lại giống vợ cũ của anh thế nhỉ? Hơn nữa người nam nhân phía bên cạnh cô ấy trông cũng khá được phải không? Cô Nhiệt Tuyết ngây thơ nói xong, nhưng trong mắt cô lại không thấy một chút ngây thơ nào, chỉ có tính kế chợt lóe rồi chợt qua. Tổ chức Thác nhấp môi một chút nói, không liên quan đến anh. Anh không thích bị người khác chi phối cảm xúc của mình, hơn nữa người này còn là vợ cũ của anh. Nhưng là anh chán ghét bị lừa gạt, như là khi nó đến từ cô gái kia. Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng anh vẫn không thích Hướng Thanh Lam tìm được một người nam nhân khác nhanh như vậy. Đây chẳng phải là bản tính, thích chiếm hữu của nam nhân hay sao? Cho dù không thích cũng không muốn người khác có được, tối thiểu hiện tại là không được. Giọng nói của bọn họ truyền vào trong tai Hướng Thanh Lam, từng chữ một. Bởi vì khoảng cách vốn không xa, hơn nữa cô cảm giác cùng Nhiệt Tuyết là cố ý nói ra những lời này. Có cần như vậy không? Bọn họ đã ly hôn, cô và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Không có con, không có nhà, cô đâu thể ảnh hưởng gì tới bọn họ. Đâu thể gây trở ngại cho cuộc sống của bọn họ nữa. Không có cô, bọn họ có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ. Còn cô không có chồng, không có con, không có cả giọng nói, như vậy còn chưa đủ sao? Trong mắt nổi lên một ít sương mù chớp động. Sương mù càng dày hơn, trước mặt chỉ có một mảnh màu trắng mông lung. Thấy không rõ lắm, thứ gì đó ấm áp đang vuốt ve mái tóc cô. Ngẩng đầu cô nhìn thấy ngón tay Thanh đang đặt trên tóc cô, đem mấy sợi tóc xõa ra trước mặt gạt ra phía sau tai. Tóc chị bị rối. Anh cong hai mắt lên cười. Cười phá lệ, sạch sẽ. Chị xem, tóc chị không nghe lời. Thanh giáo huấn chúng nó giúp chị. Hướng Thanh Lam chớp hai mắt một chút, chỉ là một động tác vô tâm. Nhưng lại giảm sự đau đớn tệ tầm phế liệt trong lòng cô nhiều lắm. Cô nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Thanh. Ánh mắt sạch sẽ kia, như dòng suối chảy ôn hòa cuốn đi mọi đau xót của cô. Chậm rãi từng chút một, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Thanh đứng lên xoay thử một vòng, thật sự rất vừa chân. Thích không? Hướng Thanh Lam vẫn đang quay lưng về phía Tô Thiết Trác, dùng khẩu hình hỏi Thanh. Thích. Thanh cong môi cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Quần áo cùng giày mới của anh đều rất đẹp, anh rất thích. Mặc ở trên người vừa đẹp lại vừa thoải mái. Hướng Thanh Lam ôm lấy mấy bộ quần áo khác đi hướng quầy tính tiền, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm cô, khiến lưng cô trở nên cứng đờ. Thanh đi ở phía sau ngẫu nhiên thấy được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tô Thiết Trác, không hiểu sao ánh mắt ấy lại làm nhạt đi ý cười trên mặt anh. Anh không thích nam nhân này, càng không thích ánh mắt của anh ta. Hứa Thanh Lam đi tới quầy tính tiền, quả nhiên sống như cô nghĩ. Tiền mấy tháng này, tích góp đều đã bị tiêu gần hết. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Thanh, cô cảm thấy cũng rất đáng giá. Anh không còn gì cả, cô cũng vậy. Nhưng cô vẫn có thể cho anh thứ gì đó, dù cho thứ ấy vô cùng bé nhỏ. Chỉ là cô cúi đầu, không nghĩ đến sẽ gặp lại Tô Chết Thác ở chỗ này. Tất nhiên còn có cô ta. Trả tiền xong cô cầm lấy quần áo, nghĩ là Thanh lại nhanh tay đoạt đi mấy bộ. Nhìn cử chỉ như trẻ con của anh, cô chỉ biết cười bất đắc dĩ. Vô tình quay đầu lại, cô thấy được ánh mắt xăm soi của Tô Thiết Trác. Dường như trong đó còn có một ít chỉ trích cũng trầm trọng. Là chỉ trích cô sao? Lại quay đầu nhìn Thanh. Có lẽ anh đang chỉ trích điều này đi. Nhưng anh có tư cách gì để chỉ trích? Bọn họ đâu còn quan hệ gì. Đi ra bên ngoài ngay tại giây phút cánh cửa kia đóng lại. Dường như tất cả sức lực của cô biến mất. Lưu lại cũng chỉ có một loại kiên trì. Kiên trì không muốn ngã xuống trước mặt bọn họ. Nếu không ngã xuống, phải chăng cô còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình? Chị ơi, chị làm sao vậy? Thanh đến nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của cô thì vội vàng lại gần. Nhưng trong tay cầm nhiều đồ quá khiến anh nhất thời cảm thấy luống cuống. Không có việc gì. Hứa Thanh Lam lắc đầu, không tiếng động nói xong cô cầm bớt đồ từ tay anh. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua Thanh có chút đăm chiêu nhìn bên trong cửa tiệm. Ngoài ý muốn vẫn thấy được ánh mắt của nam nhân kia. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng này. Chả lẽ bọn họ có quen biết? Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi chị về điều này. Hướng Thanh Lam cũng không quay đầu lại. Cánh cửa kia đã phân thế giới của bọn họ ra làm hai nửa. Cũng không đúng. Thật ra bọn họ vốn đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cho nên ban đầu dù có ở chung một chỗ thì cuối cùng vẫn phải tách ra. Hơn nữa là tách ra vĩnh viễn. Cô yêu anh nhưng là anh không yêu cô. Anh đã tìm được cô gái anh mong ước. Như vậy cô cũng nên rời đi. Dù sao trong hai người cũng nên có một người được hạnh phúc. Dù cho người ấy không phải là cô. Cô không trách anh tàn nhẫn bởi vì cô phải tàn nhẫn với chính mình. Mất đi con cô không trách anh, chỉ trách chính mình không bảo vệ được đứa nhỏ. Mất đi giọng nói cô cũng không trách anh,